Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 584 Moondragon. Từ đầu đến cuối, Tam Stone vẫn luôn không có cự tuyệt Bella, nhưng cũng không có tán thành nàng. Tựa như Tam Stone phía trước những cái đó người sử dụng giống nhau. Có thể dùng, nhưng là còn lại, người suy nghĩ nhiều. Nhất thích hợp Bella Infinity Stone chính là My Stone. Nàng có mãnh liệt dự cảm, cũng có phương diện này phỏng đoán. Đạt được My Stone sau, thực lực của nàng sẽ có một cái thật lớn tăng lên, không có ngạch cửa. Không có bình cảnh, đếm không hết tâm linh lực lượng có thể tùy ý điều động. Lúc ấy cái gì 7 hoàn, 8 hoàn, chỉ cần nàng tưởng nói. Tiêu phí một chút thời gian là có thể xông lên đi, nàng trong lòng mãnh liệt khát cầu bị xương đen. Nhìn đến, đối phương thực vừa lòng mà cười cười. Người muốn đá quý, hoàn toàn có thể, ta có thể đem đá quý tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở phong ấn chỗ thoáng cậy ra một đạo khe hở. Đem ta thả ra, Bella trầm mặc 10 dư giây. Cười lạnh một tiếng, phía trước ngươi chính là nói đá quý bị cái kia kêu Thanos người cầm đi. Ngươi sẽ không cho rằng ta cái gì cũng không biết đi. Ta biết Thanos, càng biết ra hỏa này hiện tại còn sống được hảo hảo đâu. Xương đen bên trong một trận quay cuồng. Mơ hồ truyền đến một trận vảy trên mặt đất cọ sát thanh âm. Như là dùng đao kiếm ở chém nham thạch. Qua đã lâu, xương đen mới lần nữa mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng là đá quý thuộc về ta. Không có ta cho phép. Thanos cái kia ăn trộm căn bản là vô pháp vận dụng đá quý nội một phân lực lượng. Thế nào? Phóng ta ra tới. Ta liền nói cho ngươi như thế nào chính xác sử dụng đá quý. Hắn thanh âm rất nhỏ. Thực nhẹ. Gần là hắn trong thanh âm phóng xạ liền đem ngoại giới không trung nhiễm đen hơn phân nửa. Có chứa khinh nhờn. Mê hoặc ý vị tinh thần lực hải triều giống nhau mãnh đánh Bella tâm linh hộ thuẫn. Thanos cũng vô. Pháp sử dụng My Stone sao? Bella âm thầm tính toán. Giống như còn thật là. Thanos cũng không có tự mình sử dụng My Stone trải qua. Chỉ là làm ra một cái tâm linh quyền trượng. Lúc sau tùy tay liền cấp Loki, xương đen còn ở mê hoặc nàng. Tâm động. Ha ha. Đừng gạt ta. Ta biết ngươi tâm động. Phóng ta ra tới. Chúng ta cùng đi xử lý Thanos. Lúc sau đá quý chính là của ngươi. Ta chỉ cần Thanos mệnh. Bella hỏi dò, người có thể đánh bại Thanos. Theo ta được biết, hắn chính là rất mạnh, trong xương đen kia tràn đầy mê hoặc ngữ điệu đều vì này biến đổi. Trở nên hung ác, hung tàn, cường. Người chỉ chính là Thanos. Người hoàn toàn không biết cái gì là cường, minh bạch. Bella thật mạnh gật đầu. Xem ra vị này bị phong ấn nhân huynh xác thật so Thanos cường. Cường nhiều ít không biết. Bất quá hắn có thể bị phong ấn tại nơi này. Cái này cường cũng cường đến có hạn độ. Khẳng định không phải một cái hát xì liền thổi tắt vũ trụ cái kia trình độ. Như thế nào xưng hô? Người A. Nàng hỏi. Xương đen trầm mặc mấy giây. Eternal tộc xưng hô ta vì Moondragon. Moondragon. Tên hay. Bella biết Thanos nguy hại. Càng minh bạch thả ra một cái 60 cấp đại boss đánh bại Thanos cái này 50 cấp đại boss sở tạo thành. Hậu quả tưởng đều đừng nghĩ. Ai u, ta đột nhiên nghĩ tới. Ta ra cửa thời điểm giống như quên quan bếp lò. Người nói ta cái này chỉ nhớ a. Thật là, nàng xoay người liền đi, đi được là không chút do dự. Cứ việc Moondragon lần nữa để điều kiện. Nhưng nàng chính là mắt điếc tai ngơ. Bay ra 10 km phạm vi, nàng liền rốt cuộc nghe không được Moondragon thanh âm, chỉ có 10 km phạm vi sao? So với ta tưởng tượng muốn nhược a, Bella cũng không có hoàn toàn đi xa, mắt thấy thoát ly đối. Phương dẫn âm phạm vi, nàng liền bắt đầu ở nhất ngoại vòng kiểm tra, Saturn vi ly địa cầu nói gần không gần. Nói xa cũng không xa, nếu là thời khắc lưu trữ như vậy một cái tai họa ngầm. Cũng là phi thường nguy hiểm sự, Bella kiểm tra Moondragon phong ấn. Phát hiện phong ấn cực kỳ cổ xưa. Bảo thủ phòng trường, cũng có mấy trăm năm không ai động qua. càng không có Decepticon tung tích, nàng không có vẽ rắn thêm chân mà đi ra cố phong ấn. Gần nhất là không hiểu Eternal tộc phong ấn thủ pháp. Thứ hai, nàng lo lắng cho mình linh năng bị đối phương trái lại lợi dụng, Moondragon khống chế Milestone. Nhiều năm, dùng gót chân tưởng, cũng biết ra hỏa này là lợi dụng tâm linh năng lực cường giả. Bella không cho rằng chính mình linh năng sẽ so đối phương cường. Một khi nàng ra cố phong ấn kia bộ phận linh năng bị đối phương thao tác. Một giây thoát vây không thương lượng, nàng đem hy vọng đặt ở Optimus Prime trên người. Ma pháp hiện tại có điểm không đáng tin cậy. Vậy dùng khoa học kỹ thuật, làm người quản lý thư viện. Optimus Prime hẳn là có một ít biện pháp, Bella đem Moondragon sự phóng tới một bên. Mấy trăm năm cũng chưa thoát vây. Cũng không để bụng như vậy một chút thời gian, nàng tiếp tục ở tinh cầu mặt ngoài tìm tòi. 10 phút sau, nàng nhận được sắt lá thông tin. Theo sau hướng về Moondragon phong ấn đường chéo phương Nam bay đi, Saturn V diện tích chính là không nhỏ, nàng phi hành nửa giờ. Lúc này mới hội hợp 3 vị Autobot, bọn họ trước mắt là một chỗ sơn cốc. Bên trong sơn cốc rậm rạp đứng sừng sững một tòa máy móc thành thị. Là Cybertron phong cách thành thị. Nơi này có đại lượng điện tử tín hiệu. Ra cho rằng nơi này chính là Decepticon điều tra cũng công kích địa cầu đội quân tiền tiêu can. Cứ, Starscream cùng cái kia The Fallen mấy năm nay hơn phân nửa liền giấu ở chỗ này, Bella nhìn không? Ra Autobot sắc mặt, chỉ biết bọn họ thực trầm mặc, làm sao vậy? Nơi này có rất nhiều địch nhân, có bao nhiêu? Vô pháp tính toán, Bella dại ra 2 giây. Nàng nghĩ đến một cái khả năng. Không thể nào. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta. Decepticon chẳng những bắt làm tù binh Optimus Prime, còn bắt được O'Spark. Bọn họ lợi dụng O'Spark chế tạo vô cùng vô tận máy móc đại quân. Việc này nhưng quá lớn. Một khi Decepticon số lượng đạt tới 10 vạn, thậm chí là 100 vạn cấp bậc, địa cầu căn bản thủ không được. Đặc biệt là địa cầu phía dưới còn chôn Unicron đâu. Hai bên một khi hội hợp lên, kia đối người địa cầu tới nói chính là tử cục cho đến lúc này. Đánh thức Godzilla cũng chưa dùng. Hảo hổ không chịu nổi bầy sói. Chitauri người tập hỏa công kích, đều có thể đem lục béo đánh đến ngao ngao kêu. Cybertron khoa học kỹ thuật vũ khí một khi toàn bộ lấy ra tới. Cái gì tinh tế pháo đều dùng tới. Một trận hành hung, Godzilla cũng đến quỳ, ra thực thận trọng mà lắc đầu. Hẳn là không tới cái kia nông nỗi. Chúng ta dò xét khí đối với năng lượng thực mẫn cảm. Cứ việc không biết ra chuyện gì, nhưng tính toán kết quả biểu hiện, O'Spark đã hủy hoại, O'Spark nội năng lượng đều tán giật đến này viên vệ tinh các góc. Hẳn là Optimus Prime phá hủy O'Spark đi. Bọn họ ở sơn cốc ngoại quan sát. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến Decepticon biến thân thành phi hành khí ở thành thị nội xuyên qua. Này tòa máy móc thành thị phi thường khổng lồ. So New York thị còn muốn đại gấp đôi. Từ một ít ra vào Decepticon tuần tra đội tới phán đoán. Ngầm hơn phân nửa còn có càng rộng lớn không gian, nơi này không hoàn toàn là Decepticon kiến trúc. Phong cách, các ngươi nhân loại đã từng đến quá này viên vệ tinh thượng sao? Già chỉ vào nơi xa cao cao đứng sừng sững tiêm tháp nói, đó là Eternal tộc kiến trúc đi. Bella cũng không phải thực xác định, những việc này bước lên tới không dứt, cũng cùng trước mặt sự tình không nhiều lắm quan hệ, Bella hỏi. Cái này ta không rõ ràng lắm, đừng động kiến trúc sự, các ngươi tìm được Optimus Prime sao? Ngoặc kép, hết chương.